High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, tuyệt đối nghiền ép. Sao? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, dị không gian trong chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nhưng là lúc chiến đấu một ít năng lượng ba động vẫn sẽ tản mát ra. Cảm thụ lấy Diodora kia điên cuồng tăng vọt đã đến gần vô hạn nhất thượng cấp ác ma cường đại khí. Tức, toàn bộ hội trường đều là một mảnh chấn động. Ngay cả Rias, Sitori Sona, Sikvaira cùng Syraok cũng lần đầu tiên lộ ra khó tin thần sắc. Cho dù bị dụ là tân sinh đại mấy vị thiên vương bọn họ toàn lực bạo phát cũng bất quá loại trình độ. Này, Diodora mặc dù là Astaroth gia thiên tài. Nhưng tự lấy hướng lộ ra thực lực đuổi bọn hắn vẫn là kém xa. Nói cách khác, cái tên kia vẫn luôn đang ẩn núp chứ thực lực. Cùng lúc đó, dị không gian trong thành trấn. Ha ha ha ha ha. Như thế nào đây? Kaguya Tenla, ở ta nơi này giống như thần minh lực lượng trước mặt. Linh hồn ngươi đều đã tại run rẩy đi. Ha ha ha ha ha. Chờ cái này một ngày đã đợi đến quá lâu. Diodora là cỡ nào mong đợi. Mong đợi lấy nhìn thấy Tenla kia khiếp sợ thêm tuyệt vọng biểu tình. Cho dù Diodora mình cũng không thể tin được hắn có thể làm được loại trình độ này. Nhưng là bởi vì đối. Đúng, người trước mắt trùng thiên tương đương hận ý. Hắn làm được. Bất quá, Tenla trên mặt cũng không có lộ ra hắn sở mong đợi khiếp sợ và tuyệt vọng. Ngược lại là kia châm chọc giống như nụ cười. Diodora. Người xác thực biến hóa mạnh hơn nhiều. Nhưng là ta à? Cũng không phải ban đầu ta. Boosted sao gear sao scale sao mel. Xích hồng cột sáng phóng lên cao. Vô tận khí tức cuồng bạo từ Tenla trên người bộc phát ra. Xích hồng giáp tay xuất hiện ở tay phải trên. Sau đó nhanh chóng dọc theo bao trùm rất nhanh thì bọc Tenla toàn thân. Chính là thần diệt cụ cấm tay. Red Dragon Emperor Armor. Cảm thụ lấy Tenla trên người kia không chút nào thua ở chính mình khí tức kinh khủng Diodora cũng không khỏi khiếp sợ thất sắc. Bất quá trong nháy mắt lại biến thành vô tận dữ tợn tàn nhẫn. Đi chết đi. To lớn ma pháp phương trận triển khai. Nhất thời chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn quang tiễn ma đạn hướng lấy Tenla đánh bắn đi. Rầm rầm rầm rầm ầm. To vang trùng thiên. Đại địa kêu gáo. Mãnh liệt như vậy công kích coi như là nhất thượng cấp ác ma cũng không khả năng tùy tiện ngăn cản. Nhưng là, khí lãng cuốn một cái. Sở hữu bụi khói tiêu tan mất tam. Tenla kia xích hồng hoa lệ chút nào không bị thương tổn hại thân ảnh hiển hiện ra. Không thể nào, con người cũng sắp chừng ra ngoài. Diodora phát ra nữ nhân một dạng thét chói tai. Không có gì không thể nào. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi ở đây liều mạng cố gắng sao? Ta sở trải qua chui luyện nhưng là ngươi gấp trăm lần nghìn lần a. Xuất ra, Diodora, hiện tại ngươi cũng nghênh đón ta lửa giận đi. Xích hồng long rực triển khai. Tenla hướng lấy không trung Diodora hướng bay đi. Ngươi cái quái vật này. Quát to một tiếng, Diodora điên một dạng thúc giục ma lực. Nhất thời trước người lại triển khai rậm rạp chằng chịt lấy ngàn mà tính pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Ầm ầm, một tiếng to vang, sở hữu ma pháp sụp đổ miếng ngói biết. Tenla một quyền đánh vào Diodora bụng. Oa, chấm ngoặc kép, không thể tin, máu tươi cuồng phún. Diodora kêu thảm thiết lấy bay vút lên trời. Nếu như là trước Tenla còn không để ý cùng Diodora từ từ chơi đùa một hồi. Nhưng là bây giờ hắn đã không có như vậy tâm tình. Tenla hiện tại chỉ muốn lấy một chuyện. Nghiền nát hắn. Kết quả là, nhượng vô số người run sợ trong lòng một màn xuất hiện. Rầm rầm rầm rầm ầm. A a a a a. Chấm ngoặc kép, trong hội trường. Nhìn xem dị không gian nội chiến đấu đầu ảnh. Các tân khách từng cái rung động chết lặng. Thỉnh thoảng nuốt lấy nước miếng. Nghiền ép, nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép, giữ lấy có đến gần vô hạn nhất thượng cấp ác ma lực lượng Diodora lại đang Tenla trước mặt không? Thể chống đỡ một chút nào? Giống như quả banh ra một dạng trên không trung bay tới bắn tới không ngừng bị Tenla nghiền ép. toàn bộ dị không gian bên trong đều là cái kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm, rốt cuộc đập phải trên đất. Diodora toàn thân đẫm máu mà bò người lên. Lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã xuống đi. Cả người nhìn qua đều vô cùng thê thảm. Không thể nào, không thể nào, chấm ngoặc kép, không thể nào tiếp thu được. Diodora tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng chịu đựng nhiều như vậy thống khổ. Rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Nhưng hắn vẫn như cũ bị Kaguya Tenla nghiền ép. Diodora, ngươi còn không hiểu chưa? Cái này là ngươi cùng ta chênh lệch. Cái này là hiện thực. Giống như quỷ mị lóe lên đến Diodora trước người. Tenla một cái hoành chân quét Diodora bụng. Lại là một tiếng thê liệt kêu thảm thiết. Diodora trực tiếp từ thành trấn bên này phóng đến thành trấn bên kia. Một đường đụng lên bể mấy chục tràng cao ốc. Kia tung bay bụi khói nhìn xuống đi xuống giống như là đem toàn bộ thành trấn đều cắt thành hai nửa. Đem từng cục đá vụn vén lên. Tenla đem Diodora từ trong phế tích vạn xuất hiện. Mà nguyên bản đã thoi thóp Diodora chợt mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy kia điên cuồng giống như oán độc cùng cừu hận. Đi chết đi. Nâng hai tay lên. Diodora liều lĩnh mà phát động ma pháp công kích lấy Tenla. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hỏa quang như tia chớp. Khí lưu bạo loạn. Mãnh liệt công kích kéo dài rất lâu mới dừng lại. Hao hết ma lực Diodora sắc mặt thảm trắng. Thở hổn hển không dứt. Nhưng là nhượng hắn kinh hoàng tuyệt vọng là. Tenla như cũ đứng ở hắn trước mắt. Xích hồng khôi giáp trên lưu lại một nói đen kịt dấu vết. Bất quá tại linh lực vận chuyển dưới rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Tenla lẳng lặng vặn lấy Diodora. Trong mắt tràn đầy thương hại. Thật là cái thật đáng buồn ra hòa. Chấm ngoặc kép, cũng không có cảm khái quá nhiều. Tenla trực tiếp đem Diodora ném tới thiên không. Với loại nhỏ yếu này đối thủ chiến đấu thật là không thú vị được ngay. Vẫn là kết thúc đi. Làm là đối với ngươi như thế cố gắng xuất hiện lần nữa tại trước mắt ta khen thưởng. Hơi chút liền cho ngươi kiến thức thoáng cái đi. Diodora, ta hiện tại có lực lượng. 100 vạn, xích long quyền, phóng lên cao. Tenla nhất thời chính là rậm rạp chẳng chịt xích hồng quyền ảnh đánh vào Diodora trên người. Đây là vì ta thân thích mà đánh. Đây là vì ta lửa giận mà đánh. Đây là vì ngươi xấu xí mà đánh. Đây là, chấm ngoặc kép, a. Dị không gian bên ngoài trong hội trường sớm đã chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem đầu ảnh trong Tenla kia từng quyền đánh vào Diodora trên người. Nghe lấy Diodora kia tựa như lệ quỷ hét thảm. Từng cái chỉ cảm thấy trong tâm phát lãnh sống lưng phát rét. Vậy thì là Phoenix ra kỳ tích chi tử. Kinh khủng như vậy. Chủ tọa trên CX hai mắt híp lại. Trong mắt lóe lên lấy nói mặc danh ánh sáng. Bên cạnh Grafia khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng mặt không chút thay đổi. Chiến đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Dị không gian bên trong thành trấn trên không. Tenla hai tay trưởng thiên. Một viên năng lượng cầu không ngừng trên không trung phồng lớn lại phồng lớn. Boost, boost, boost. Cuối cùng, đây là vì ngươi ý đồ nhúng chàm ta hôn ước người Rias mà đánh. Không chút do dự, Tenla đem to đại năng lượng cầu hướng lấy Diodora đầu xạ đi. Quang hoa nhức mắt, trong đầu không ngừng vang vọng lấy Tenla kia cuối cùng tuyên ngôn. Rias tâm thần đại chấn, chỉ cảm thấy nói kia nói xích hồng thân ảnh hướng nàng phóng tới. Trong nháy mắt đánh tan nàng sở hữu buồng tim. Nàng, có lẽ yêu đương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.